Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 501, cuối cùng chiến trường. Trung, làm minh chủ Thương Nguyệt Minh tăng thêm một, thần thánh chỗ tránh nạn thời gian là một phút đồng hồ. Trong lúc này Hạ Ngưng cũng không có nhàn rỗi, mà là tiếp tục lật qua lật lại toàn chi thư. Không ngừng tụng niệm. Đem đủ loại vòng 10 triệu hoán thú từng cái triệu hoán đi ra. Đáng tiếc bỉ mông quá khổng lồ. Tại đây bên trong triệu hoán không được. Bất quá nàng vẫn là tuần tự triệu hồi ra hỏa phượng, thổ bạt, thanh điểu cùng phong kiêu 4 cái mạnh mẽ triệu hoán thú. Bởi vì đọc qua cần lúc, tụng niệm tốn thời gian, cho nên 1 phút đồng hồ thời gian nàng cũng chỉ có thể triệu hoán 4 cái. Đồng thời Hàn Phi Vũ cũng đã bố trí xuống luyện kim trận thủy tiên. Cái này là dùng tới khôi phục nàng tiêu hao pháp lực. Toàn chi thư hết thảy pháp thuật tiêu hao đều cần người sử dụng tự thân thanh toán. Làm 1 phút trôi qua lúc, đối diện mấy cái nguyên tố pháp sư pháp thần trạng thái đã biến mất. Bất quá bọn hắn bên trong cũng có thông minh, tại ý thức đến vô phương công kích về sau. Cũng có lựa chọn triệu hoán, bên trong một cái vận may thu được hỏa phượng triệu hoán. Dài đến 3 phút thời gian tồn tại hỏa phượng tại chỗ tránh nạn biến mất sau y nguyên tồn tại. Đối phía trước bắn ra một mảnh liệt diễm, đối diện là thổ bạt vô tận chi tường cản đi qua. Đồng thời tam nhãn tộc hủy diệt chi quang cũng bắt đầu phát động. Mượn nhờ hủy diệt chi quang. Tam nhãn tộc tại bên trong khoảng cách tỉ thí với là vô địch. Gần 300 cái tam nhãn tộc liên hợp ra tay. Cho dù là vô tận chi tường cũng chỉ có ầm ầm sụp đổ vận mệnh. 4 cái to lớn triệu hoán thú thay thế mọi người đè vào phía trước nhất. Phi Vũ, Nguyên Thần Phi lại hô một tiếng. Đồng thời đối một tên tam nhãn tộc nổ súng. Linh năng đạn, headshot, song tinh. Đáng tiếc lần này không thể thành công. Headshot tỷ lệ thành công quá thấp. Hai phát vậy mà đều không thể có hiệu quả. Một mảnh luyện kim trận vầng sáng đã bay lên. Hủy diệt chi quang rơi vào luyện kim trận bên trên. Lại bị bắn ngược trở về. Luyện kim trận chiết quang. Đây là một cái phản xạ ánh sáng luyện kim trận. Cũng là tam nhãn tộc nhức đầu nhất một trong thủ đoạn. Chiết quang trận không tại luyện kim thuật sĩ kỹ năng hệ thống bên trong. Cần phải đặc biệt bản vẽ cùng tài liệu tiến hành chế tác. Mà lại tài liệu đối lập khó được. Cho nên Nguyên Thần Phi trực tiếp nhường Isolder giúp hắn siêu tập một chút tài liệu. Lúc trước 30 phút bên trong, Hàn Phi Vũ chế tác 3 loại chuẩn bị bên trong. Có một cái chính là cái này. Thừa dịp chỗ tránh nạn khe hở. Hàn Phi Vũ bố trí xuống chiết quang, thời khắc này đem hủy diệt chi quang bắn ngược trở về. Những tam nhãn tộc đó cũng là một ngất, dồn dập dừng lại hủy diệt chi quang sử dụng, đồng thời Hạ Ngưng lại đảo toàn chi thư, bắt đầu tụng niệm người tiếp theo vòng 10 pháp thuật. Theo nàng tụng niệm, phía trên không đã xuất hiện một mảng lớn băng xương tuyết vụ, tung bay bay lả tả hạ xuống. Hết thảy tam nhãn tộc bước chân đồng thời cứng đờ. Đây là cực độ giá lạnh. Một cái siêu cường hạn chế loại pháp thuật. Có thể trên diện rộng nhất độ hạn chế đối thủ xong nhanh. Hết thảy tam nhãn tộc chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ. Động tác cùng nhau chậm lại. Cùng lúc đó, Nguyên Thần Phi cũng đem lôi thần ma tượng phóng ra. Lại một lần nữa lôi thần tam tuyệt phóng thích. Lôi thần chi nộ, lôi thần lĩnh vực, lôi vân phong bảo, hoang cuồng điện quang điên cuồng hạ xuống. Đồng thời phe mình tất cả mọi người thu hoạch được lôi điện miễn dịch. Công kích thì thu hoạch được lôi điện kèm theo. Mà phong kiêu thanh điểu chờ mạnh mẽ triệu hoán thú cũng đồng thời đối phía trước điên cuồng phóng. Thích quần công pháp thuật, tam nhãn tộc lập tức bị chùm vào một mảnh máu hỏa trong cuồng chiều. Giết nữ nhân kia, đừng để nàng đọc sách. Một tên thoạt nhìn rõ ràng là quan chỉ huy tam nhãn tộc kêu lên. lần này tiến vào Quỷ La rõ ràng có chuẩn bị, liên hệ chỉ huy nhân tài đều có, cho nên này Tam Nhãn tộc trước tiên ý thức được, đối diện cái kia tay nâng bảo thư nữ nhân mới là đáng sợ nhất. Toàn chi chi thư làm cấp chiến lược bảo vật, có được quá nhiều mạnh mẽ năng lực, mà lại phần lớn thích hợp với chiến trường. Mặc dù mỗi cái vòng 10 pháp thuật trong một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng không chịu nổi nó nhiều a. Thật nếu để cho nàng nắm những cái kia vòng 10 pháp thuật cả đám đều dùng đến, không cần sử dụng hết, mọi người liền chết sạch. Hạ Ngưng trong nháy mắt trở thành mục tiêu công kích. Tất cả công kích đều hướng nàng vọt tới. Đáng tiếc tuyệt đối phòng ngự đã bị Nguyên Thần Phi dùng qua. Hạ Ngưng đã vô pháp sử dụng, nàng cũng không cần sử dụng bảo vệ trách nhiệm, giao cho đồng bạn, nàng cần phải làm là toàn lực nắm những cái kia mạnh mẽ pháp thuật phóng xuất ra. Ngăn trở, theo Nguyên Thần Phi kích giống, trên bầu trời lập tức bộc phát ra một dải hào quang tràn ngập các loại màu sắc. Hạ Ngưng biểu hiện xuất sắc chinh phục hết thảy chức nghiệp giả tâm. Mọi người đều biết mấu chốt của trận chiến này chính là muốn giữ được nàng. Dồn dập hợp lực ngăn cản, thậm chí không tiếc dùng chính mình thân thể đi vì nàng ngăn đỡ mũi tên. Ma nhãn trùng kích, quan chỉ huy kia kêu lên, hết thảy tam nhãn tộc đồng thời ra tay, từng đạo năng lượng màu đen trên không trung tụ tập, hội tụ thành một cái mắt dọc màu đen hình dạng. Nghề nghiệp kỹ năng có rất ít thích hợp chiến trường, thế nhưng làm uy tín lâu năm bộc tộc, vừa có phi phàm năng lực tiến hóa, tam nhãn tộc lại khai sáng ra chính mình trận chiến năng lực. Ma nhãn trùng kích liền là bên trong một cái, thời khắc này rất nhiều tam nhãn tộc năng lượng ma nhãn bộc phát ra mãnh liệt màu đen chi quang. Phóng tới Hạ Ngưng, Nguyên Thần Phi đã kêu lên, dùng ma tưởng cùng triệu hoán thú. Từng đài ma tưởng cùng triệu hoán thú nhanh chóng nhào tới ngăn cản. Tại năng lượng màu đen dưới ánh sáng hóa thành tro tàn. Đồng thời Nguyên Thần Phi cũng tiếp tục khai hỏa, không ngừng sử dụng hết sót cùng song tinh kỹ năng. Không sai biệt lắm mỗi hai lần công kích, liền sẽ có một cái tam nhãn tộc ngã xuống. Giờ khắc này, hai bên cũng đều duy trì khắc chế, lẫn nhau tận khả năng vận dụng viễn trình quyết đấu suy yếu đối thủ. Một phương dựa vào toàn chi chi thư, một phương thì dựa vào hợp lại oai. Hạ Ngưng đã lại bắt đầu tụng niệm người tiếp theo pháp thuật. Mới lôi điện từ trên không tạo ra, lần này hạ xuống không còn là công kích pháp thuật, mà là bọn hắn từng tại địa tinh nhiệm vụ bên trong tao ngộ qua lôi điện lá chắn. Lôi điện lá chắn theo tam nhãn tộc ở giữa cắt xuống, trực tiếp đem tam nhãn tộc chia làm hai bộ phận, hợp lại lực lượng cũng bị chặt đứt. Đối diện thì còn lấy bão cát, dung nham địa ngục, lưu tinh hỏa vũ chờ một chuỗi quần công thủ đoạn. Mục sư cùng kỵ sĩ trị liệu chi quang không ngừng bay lên, luyện kim trận hiện động vầng sáng, chiến tranh độ chấn động không ngừng dương lên. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô tận công kích rơi xuống từ trên không. Không ai có thể trở thành may mắn thoát khỏi người, xem liền là ai cứng hơn chút. Đúng lúc này, oanh một tiếng, ngọn lửa cháy bừng bừng cuồng quyền, liệt phong dậy sóng, nổ lên một mảnh khủng bố thủy triều. Tận thế thiên tai, có người vậy mà phát động tận thế thiên tai, là đối diện tam nhãn tộc. Một tên biết hết hướng tam nhãn tộc ngang tàng phát động tận thế thiên tai. Mạnh mẽ công kích chẳng phân biệt được địch ta nện xuống. Đối phương sở dĩ dám làm như thế, hiển nhiên là bởi vì tam nhãn tộc bởi vì tồn tại tự nhiên đẳng cấp duyên cớ. Sinh mệnh lực cường thịnh hơn, cho nên không tiếc hai thương chiến pháp, cũng phải nhanh chóng tiêu diệt đối thủ. Thấy tình cảnh này, Hạ Ngưng nắm toàn chi chi thư hướng lưu ly trong tay nhét vào, cho ngươi. Đồng thời tốc độ cao cho mình uống xong một bình pháp lực dược tề liên tục phóng thích nhiều như. Vậy vòng 10 pháp thuật, nàng tiêu hao cũng là không nhỏ. Lưu ly tiếp nhận sách, đã bắt đầu tụng đọc. Theo nàng tụng niệm, một mảnh xanh đậm hào quang nở rộ, vô số lục trồng thực theo dưới chân bọn hắn bay lên. Quay cuồng trong dung nham toát ra mảng lớn xanh biếc thực vật. Những cái kia dung nham vậy mà cứ thế biến mất, đồng thời từng mảnh mưa ánh sáng từ không trung vung vãi. Bắt đầu khôi phục mọi người sinh mệnh lực, đây là tự nhiên chúc phúc cùng trời hạn gặp mưa phổ hàng. Trừ khử phạm vi công kích, quần thể khôi phục, Lưu Ly một mực nỗ lực phát triển đều là tự nhiên hệ thực lực. Ở phương diện này vận dụng đã là thuận buồm xuôi gió. Do nàng thi triển ra tự nhiên chúc phúc cùng trời hạn gặp mưa phổ hàng. Hiệu quả phá lệ xuất sắc, mạnh mẽ đứng vững này khủng bố thiên tai công kích. Trái lại đối diện, khuyết thiếu đầy đủ vòng 10 pháp thuật lực lượng. Mặc dù cũng tại sử dụng đủ loại trị liệu thủ đoạn, lại rõ ràng không bằng bên này. Thấy cảnh này, Quỷ La mày nhăn lại, đồ đần độn, đối mặt toàn chi chi thư, như thế đối bính không có chút ý nghĩa nào. Cũng may đối diện quan chỉ huy cũng ý thức được này. Điểm, hắn cuối cùng cải biến mệnh lệnh, dừng lại tận thế, toàn thể công kích, gào. Hết thảy tam nhãn tộc thành viên đồng thời lên tiếng giống to. Bọn hắn cuối cùng từ bỏ so đấu viễn trình ý nghĩ. Chu lên phóng tới nhân tộc trận doanh. Lúc này lôi điện lá chắn cũng tại rất nhiều tam nhãn tộc dưới sự công kích phá toái. Bốn cái triệu hoán thú cũng đã biến mất. Hết thảy tam nhãn tộc đồng thời khởi xướng công kích. Ầm ầm bước chân chấn tam nhãn tháp đều vì đó run rẩy. Mặt đất phát ra không thể tả phụ tải rên rỉ, phảng phất cự thú ép qua, tam nhãn tộc nhóm chịu lấy máu hỏa triều dâng trùng kích đánh tới. Từng cái trên mặt giữ tợn ra biểu tình hung ác, nguyên thần phi thì hô to, ổn định, hướng đầu của bọn hắn xạ kích. Hết thảy cận chiến làm tốt tiếp xúc chuẩn bị, phi vũ, khởi động vinh quang. Nhân tộc các chức nghiệp giả nơm nớp lo sợ dơ lên vũ khí. Bình thường phách lối bọn hắn, tại đây khắc đột nhiên cảm nhận được chính mình nhỏ bé như vậy. Cũng may máu nóng lực lượng là có khả năng truyền nhiễm. Đối mặt này có hạn không gian, sau khi biết lui vô luận bọn hắn ít nhất không có chạy trốn. Bất quá càng quan trọng hơn có lẽ còn là đến từ vinh quang lực lượng. Một mảnh thần thánh hào quang sáng lên, đây là Hàn Phi Vũ lợi dụng cái kia 30 phút chế tác cái thứ hai đặc thù luyện kim trận vinh. Quang, vinh quang tác dụng đơn giản nhiều, nó chỉ có một cái năng lực, liền là dũng khí tăng thêm. Nguyên thần Phi biết rõ nhân tộc chức nghiệp giả khuyết thiếu đại chiến giao đấu kinh nghiệm. Đối mặt như thế đại chiến, đầu tiên cần liền là đầy đủ dũng khí. Chỉ có cho bọn hắn đầy đủ dũng khí, để bọn hắn sẽ không ở cường địch trước mặt lui bước. Trận chiến tranh này mới có thể đặt xuống đi. May mắn là, Hàn Phi Vũ học đồ vật càng nhiều, mà bọn hắn càng có toàn chi chi thư. Vinh quang khởi động, hết thảy chức nghiệp giả bằng thêm dũng khí. Cảm giác liền đối diện uy hiếp cũng không đáng sợ như vậy. Đợt thứ nhất lần tam nhãn tộc đã vọt lên. Tất cả đều là chiến trước, bọn hắn gào thét lớn nhào đến, đem chiến đao, đoản mâu, tấm chắn, trường thương vung vẩy hướng đối diện chức nghiệp giả. Chức nghiệp giả cũng trở về dùng đồng dạng sắc bén phản kích. Tại quanh người của bọn họ, bốn cái mạnh mẽ triệu hoán thú càng là dũng nhảy ra. Thành vì nhân tộc kiên cố nhất tấm chắn, mê ly, gây ảo ảnh. Phía sau tam nhãn quan chỉ huy kêu lên, tam nhãn tộc chiến sĩ cái chán phóng xuất ra mê ly chi quang. Thế là trước bài các chức nghiệp giả từng cái phảng phất thấy chính mình trong suy nghĩ sợ hãi nhất. Đồ vật, dồn dập phát ra thống khổ yêu thích, vinh quang cho bọn hắn dũng khí tăng thêm, nhưng là đối thủ gây ảo ảnh lại thẳng vào trong bọn họ trong lòng sâu lắng nhất hoảng hốt. Uống! Lúc này nguyên thần phi bạo hống lên tiếng, kỹ năng khủng bố uy áp, người cầm đầu quần sáng khởi động, quần thể thôi miên phát động, ba cái hợp nhất, sức uy hiếp mạnh mẽ lược nhường những tam nhãn tộc đó thần tâm run rẩy. Hai bên tại đây khắc đồng thời lâm vào uy hiếp cùng trong sự sợ hãi. Nhưng lại riêng phần mình tại phe mình thủ hộ hạ miễn cưỡng duy trì ở trận cước. Bốn cái quang ma bò cạp cuối cùng tại đây khắc nhảy ra. Chùm sáng công kích nhanh như gió đâm về phía đối diện tam nhãn tộc chiến sĩ. Lúc này Lưu Ly đã sử dụng tới cái thứ ba tự nhiên pháp thuật. Lần này là tiến công pháp thuật. Vô số cây cần quấn quanh từ dưới đất bay lên. Quấn chặt lấy đối phương. Trói buộc bọn hắn bước chân đồng thời. Điên cuồng hơn đâm vào thân thể của bọn hắn. Sau đó nàng đem toàn chi thư giao cho Hạ Ngưng. Nguyên thần phi hô, diệt đi cái kia quan chỉ huy. Hạ Ngưng đã bắt đầu tụng niệm hắc ám long thương. Mây đen che đậy dưới. Một đoàn hung mãnh hắc ám năng lượng đã tạo ra. Màu đen long thương trực chỉ quan chỉ huy. Bảo hộ, tam nhãn tộc cuồng trong tiếng huýt gió. Mấy tên thuẫn vệ trực tiếp sử dụng viện hộ trở lại quan chỉ huy bên người. Giơ cao tấm chắn. Hắc ám long thương phá không đâm xuống, ầm ầm ầm ầm liên tục đụng bay mấy tên thuẫn vệ. Ngay tại muốn đâm trung chỉ huy quan thời khắc, một tên tam nhãn tộc nhào tới, ôm lấy long thương, quả thực là thay hắn chịu lần này. Máu tươi cuồng phún, sau đó một cái to lớn lôi có thể chùm sáng đánh vào cái kia tam nhãn tộc trên thân. Đem thứ nhất kích yên diệt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.